lung lay chập chờn, lúc có lúc không, rất dễ treo một cách đầy đột ngột. Thế nhưng, Vân Tâm Quỷ có bị ngu đâu mà ngoan ngoãn che mặt cho đối phương, lẽ đánh một quyền sẽ chết quỷ đấy, khỏi cần nghĩ ngợi gì cho nó mệt, phải lập tức lẽ tránh ngay. Muốn tránh là tránh được sao, cơm dâng tới tận miệng rồi thì mau ăn đi đồ quỷ. Phát giác Vân Tâm Quỷ ý đồ cao cường, trong lòng cười gằn một tiếng. Khoảng không trên đỉnh đầu hắn thể hiện ra hư ảnh giống hắn gần như đúc, tiếp theo đó là khí thế cuồng bạo như dòng thác dữ đổ ập bao trùm lên toàn thân thể của Vấn Tâm Quỷ. Dưới cái nhìn của Vấn Tâm Quỷ, cảnh vật trắng xóa xung quanh bỗng dưng tối đen như mực. Thứ còn lại trong mắt nó duy nhất chỉ có gã tập sự đáng ghét này mà thôi. Không đúng, chính xác hơn là một quyền bao phủ lôi quang tím ngắt mà gã đang hùng hằng đánh tới. Khí thế cuồng bạo quá chặt khiến Vấn Tâm Quỷ toàn thân cứng ngắc, linh cảm liên tục là báo nguy hiểm. Tức thì lồng tóc trên cơ thể ngừng tụ từ âm khí liền sự ngược hết cả lên. Kể ra thì dài dòng văn tự nhưng diễn biến chỉ trong vòng có một hai hơi thở mà thôi. Nhìn chung đối phương di chuyển công kích mọi mặt đều cực kỳ nhanh, nhưng vẫn còn trong hạn mức Vấn Tâm Quỷ theo kịp. Chỉ có điều giờ này mà lẽ sẽ bị tụt xuống thế hạ phong. Tức nước thì vỡ bờ, chó cùng thì rứt dậu, bị dồn ép tới đường cùng, đối mặt với viễn cảnh phải chết thêm một lần nữa. Tình huống này giống như mồi lửa nhe nhóm, thiêu đốt cho bản tính hung tàn bên trong của Vấn Tâm Quỷ bùng cháy hừng hực. Chiến ý nháy mắt tăng mạnh, 10 phần nó đủ đà tràn đầy. Cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, khuôn mặt tuấn mỹ gọi đòn của Vấn Tâm Quỷ biến đổi vô cùng là dữ tợn. Trước tiên là trong mắt đỏ ngầu với con người có rút lại mảnh như sợi chỉ. Tiếp theo, sa mặt gồ lên những tia mạch máu đen ngòm, vặn vẹo, giống như đàn giun đang bò lổm ngổm. Sau cùng, làm răng vốn rất thông thường lúc này đây, mọc dài như hai chiếc răng lanh trắng nhợt sắc nhọn. Và tất nhiên không thể thiếu được hai hàng móng vuốt vô cùng sắc bén vươn ra từ 10 đầu ngón tay. Có điều đáng chú ý nhất phải kể tới hiện giờ Vấn Tâm Quỷ tỏa ra khí tức tà ác đến đỉnh điểm. Thế nhưng cứ khoe ra bản mặt dữ tợn với khí tức tà ác là dọa cho cao cường sợ hãi xoắn quầy sau. Sẽ không, tuyệt đối là không. Kinh tởm như lúc Vấn Tâm Quỷ ăn sống trái tim của nạn nhân, hắn còn kiên nhẫn đứng xem được nữa là. Nói chung, với khuôn mặt na lá, đám ma cà rồng trong phim kinh dị, cùng với điểm khí tức tà ác mong manh gần gà này, dọa được ai chứ làm sao mà hù dọa được cao cường hắn. Bởi vậy, quyền đầu đánh tới không có lửa điểm đình trệ, thần thái hung hăng bạo ngược còn ý nguyên, và đương nhiên mục tiêu sẽ nhắm tới vẫn cứ là khuôn mặt của Vấn Tâm Quỷ. Đúng lúc này, Vấn Tâm Quỷ động. Trước tiên từ cơ thể Vấn Tâm Quỷ tuôn ra lồng đậm huyết vụ, tiếp đó là hai bàn tay với móng vuốt sắc bén cua khoáng trong hư không, nháy mắt đem huyết vụ kết thành tấm chắn. Có thể thấy cao cường rất là nhanh, nhưng mà Vấn Tâm Quỷ cũng nhanh không kém. Oanh! Không chút hiền niệm, quyền đầu lặng lẽ lện lên tấm chắn huyết vụ, phát ra tiếng lộ khá là vang dội. Vụ va chạm như thể ai đó ném hòn đá xuống mặt hồ yên ạ, lấy quyền đầu và tấm chắn làm trung tâm. Sử bà khí lãng giống như những gợn sóng tiếp nối lan tỏa ra xung quanh. Chỉ là gợn sóng sư ba khí lãng không có lửa điểm là hiền hòa. Chúng giống như những nhát sao oanh tạc tàn phá bừa bãi từ phía xung quanh. Có điều, lực đạo còn xa chưa có đủ để mà hư hại nổi kết giới do Nhàn Vân lão nhân dựng lên. Vấn Tâm Quỷ cứ ngỡ tấm chắn huyết vụ đã thừa sức ngăn chặn công kích của đối phương. Qua đó sẽ có thời gian thở dốc, cũng như cân bằng và thậm chí là đoạt lấy thế trận. Nhưng không, tại quyền đầu của đối phương xen lẫn trong lập lòe lôi quang chợt hiện hiện một vòng linh văn đồ án. Đáng hận là cùng màu với lôi quang nên rất khó để phát hiện ra. Gã tập sự đáng ghét này hết mặt dày vô liêm sỉ lại tới bày ra thủ đoạn bẩn thỉu nham hiểm, tương lai chắc chắn gã sẽ là một vị quan xấu xa tồi tệ, chó chết và khốn nạn.

phải biến lên cường đại. Chỉ có cường đại mới ngăn chặn được nguy hiểm. Chỉ có cường đại, cửa sống mới rộng mở. Khi đó, phấn tâm quỷ ngay lập tức nghĩ tới phải mau chóng đạt tới tầng thứ đúc thành lục thân. Khổ lỗi, cái tật xấu chỉ nhắm tới kẻ phạm tội, khiến nó làm ăn khó vô cùng. Đã thế, cắn nốt linh hồn phàm nhân, không đẩy nhanh quá trình tiến triển tu vi được là bao. Không còn cách nào khác, phấn tâm quỷ chuyển hướng quay sang săn lùng đám quỷ hồn đồng phạm. Quỷ hồn cắn nốt cùng quỷ hồn, tu vi tăng mạnh là không cần bàn cãi. Tính toán là vậy, nhưng khi thực hiện cũng không dễ dàng chút nào. Bởi vì đám quỷ kia vốn đã ghét phấn tâm quỷ, cho nên cứ đánh hơi thấy nó là chúng mau cháu tránh cho thật xa. Truy lồng vô cùng là gian nan. Gặp được còn phải đánh một trận hết sức là vất vả. Được một cái là khổ tận cam lai, có công mài sắc, có ngày liềm kim. Sau khi cắn nốt đầu thứ bảy quỷ hồn, phấn tâm quỷ rốt cục cũng đã đúc thành nhục thân. Đặt một chân vào hàng ngũ quỷ hồn cường đại, tự tin có thể nói là cao ngút ngàn. Đã cứng cựa hơn, lo yên tâm quay lại với thú vui tào nhã mà loài vấn tâm quỷ luôn ở xương gian. Đó là chạy tung tăng khắp nơi để săn giết những kẻ tội lỗi đầy mình. Chỉ là mới làm thịt được có 14-15 kẻ gì đó. Còn chưa đã nghiền thì một cái đã bị cỗ thần thức khủng bố quét qua dò xét. Để nó nhận ra bản thân vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Điều gì đến cũng sẽ phải đến. Gã tập sự văn quan theo lời đồn thổi trong giới quỷ hồn xuất hiện. Và cũng chính là cái sự hiện diện của gã tập sự cực kỳ đáng khét lầy đã đưa đẩy nó rơi vào tình cảnh phải nếm trải những cung bậc cảm xúc chẳng lấy gì làm là cho tốt đẹp. Đầu tiên là vị đại lăng ẩn nấp bên ngoài kia cường đại đến nỗi khiến nó phải tuyệt vọng. Tiếp đó, gã tập sự đáng ghét này để nó nhận định sai lầm, trong lòng ấp ủ điểm hy vọng mong manh. Để rồi sau cùng cũng chính gã tập sự khốn nạn này lại bày ra thực lực để nó rơi tọt xuống hố sâu tuyệt vọng. Nếu có thể thì vấn tâm quỷ rất là muốn với gã tập sự này cùng nhau ngồi xuống rồi chân thành nói cho gã biết tài và đức lên đi song hành. Đã làm người thì đừng quá ác tâm. Ngoặt một lỗi, xuất phát điểm là từ địch của nhau. Thêm nữa, người và quỷ khó mà nói chuyện hòa hợp. Suy cho cùng thì ước nguyện chỉ có thể là chôn sâu tận trong đáy lòng. Thở dài tiếc nối, vấn tâm quỷ ngới tới tình cảnh hiện tại. Có khác nào con cá làm chờ chết trên thớt. Nhục thân quỷ hồn đúng là nhục. Ý chí chiến đấu sớm đã tụt dốc không phanh. Bỗng chốc, phấn tâm quỷ cảm thấy quỷ tâm thật là mệt mỏi. Mà nghĩ lại thì kết cục vốn đã được định đoạt từ trước đó. Đánh thắng cái gã tập sự này thì có gì khác biệt đâu cơ chứ. Còn không phải sẽ bị vị đại lăng bên ngoài kia diệt sát sao. Khi tuyệt vọng tới đỉnh điểm, cảm giác sợ chết liền phai nhạt dần. Phấn tâm quỷ bất chợt thấy lòng mình bình thản đến lạ kỳ. Không có hứng thú nghĩ ngợi thêm gì nữa cả. Phấn tâm quỷ đặt chú ý lên cao cường linh hồn ý thức. Hiếu kỳ muốn biết gã này là ngây ngốc lâu như vậy thì cảm xúc sẽ ra làm sao. Không biết gã ngồi đó xem đi xem lại tội lỗi đã từng phạm phải. Liệu có thấy hối hận như những kẻ khác hay không? Phấn tâm quỷ đặc biệt là tò mò. Lóc phi thường muốn biết được đáp án.